con xin thành tâm tri ân xin phép thầy chủ trì chùa Đạo Quang hồi thượng Tịnh Đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây, xin kính gửi lời chào thân mật đến quý vị Phật tử đã bỏ thời gian đến chùa hành lễ ngày chủ nhật hôm nay. Quý Phật tử ngồi thoải mái, không cần chắp tay. Hôm nay là đúng một tuần từ về đây nhập hạ tại chùa Đạo Quang. Những năm trước thì cũng vào thời gian này. Năm nay thì có sự khác biệt một chút, đó là thời gian nhập hạ. Vì thường trong Phật lịch và lịch âm nó có sự giống nhau một chút, đó là lịch bị chênh lịch, hay gọi là cộng thêm ngày để lịch nó đi đúng với là thời gian của năm sau. Thì năm nay gọi là năm nhuận 2 tháng 6, do đó việc nhập hà của chư tăng cũng nhập hà đúng theo tháng 6 đầu tiên. Có một số nước thì năm nhuận không tính vào nhuận tháng 6 mà lại tính vào nhuận tháng 8. Chẳng hạn như Thái, Miến họ tính nhuận vào tháng 8, mình nhuận vào tháng 6. Thì dù nhuận tháng nào thì nó cũng với mục đích là cộng thêm ngày để cho đủ một ngày, đủ một năm 365 ngày như mọi năm. Thì hôm nay nhân ngày chủ nhật, quý vị Phật tử đến tập trung tụng kinh và tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình quá vãng, cũng như thực hành những lời dạy của Đức Phật. Giống như bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe pháp cũng được gọi là thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Là vì sao? Là vì một trong những cái đức tính của pháp, hay gọi là giáo pháp của Đức Phật, đó là mình phải mang vào để thực hành. Tiếng Phạn gọi là Upanayiko. Upanayiko có nghĩa là ôm vào lòng, hay là mang vào để trong tâm, hay là luôn ghi nhớ trong tâm để thực hành, gọi là Upanayiko. Thì chữ Upanayiko về mặt hình thức ngữ nghĩa, nó có nghĩa là mình ôm vào, mình lấy vào, mình bỏ vào bên trong lòng. Nếu như pháp của Đức Phật mà mình không ôm vào, mình không lấy vào để trong lòng á, thì nó sẽ không mang ra để thực hành được. Cũng giống như một người học sinh khi đi học á, thì nghe người thầy, người cô giảng, thì họ phải mang cái lời giảng đó, bỏ vào trong cái đầu của mình, bỏ trong người mình, bắt đầu suy nghĩ, từ đó mình làm ra được của mình, hay là giải được bài toán, hay là làm được bài văn. Thì cái đó gọi là Upanayiko. Một trong sáu cái đức tính của giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Và đức tính đầu tiên của giáo pháp Đức Phật đó là đến để thấy. Nếu như giáo pháp của Đức Phật mà mình không đến để thấy, chắc chắn sẽ không thấy. Chẳng hạn như ngày hôm nay, nếu như chúng ta không có lái xe đến chùa Đạo Quang, chắc chắn chúng ta không được nghe pháp. Đó là ví dụ rõ ràng. Nhưng mà thực sự cái đó chỉ là hình ảnh để cho mình hiểu vậy thôi. Chứ thực sự đến để thấy ở đây có nghĩa rằng ấy, là từ mình gặp cái việc đó, gặp sự việc đó, nghe lời nói đó, hay là mình suy nghĩ việc đó, thì từ mình biết được, từ mình thấy ra là đến để thấy. Ví dụ như nếu như bây giờ mình đói, mình đang đói, mà mình không có nhìn vào cái đói, mà mình chạy đi lo việc khác, thì mình sẽ không thấy ra sự đói, gọi là đến để thấy. Rồi là lúc mà mình đang sân, đang giận, thì cái tâm của mình nó nóng lên đó, nhưng mà mình không quan tâm, mình vứt đó, mình chạy đi lo việc khác, mình đi chửi, mình đi bới người ta, thì lúc đó gọi là mình không thấy, mình không đến để mà thấy. Mà đến để thân mà thấy có nghĩa là mình phải dừng lại để đến coi cái sân của mình, coi cái giận của mình, thì lúc đó mình mới thấy được cái sân, cái giận. Thật ra giáo pháp của Đức Phật không phải là cái gì cao siêu thanh tịnh, mà thật ra là những cái thứ mà gọi là nhớp nhúa đó. Mình thấy ra cái sân có phải là sạch sẽ gì không? Không. Cái si có sạch sẽ gì không? Không. Nhưng mà nếu như mình thấy ra, thì tự nhiên tất cả mọi thứ nó sẽ lắng xuống. Thì sự lắng xuống đó gọi là hệ quả của việc đến để thấy. Nếu như chúng ta đang buồn ngủ mà chúng ta không có thấy ra cái sự buồn ngủ thì chắc chắn nó sẽ bị buồn ngủ kéo đi. Nên là mình không thấy được, mình không thấy được cái buồn ngủ. Cho nên cái buồn ngủ là một trong những pháp gọi là pháp hành thiền trong Phật giáo, chứ không phải là cái gì mà nó ghê gớm hay là cái gì nên vứt bỏ. Không phải. Ngay chính cái buồn ngủ mình cũng phải biết được mình buồn ngủ, thì cái đó gọi là thấy ra cái pháp đó. Thì giáo pháp của Đức Phật nó rất là nhiều, nhưng mà nếu như chung quy lại thì nó cũng chỉ nằm trong cái bản thân của mình thôi. Đức Phật mới gọi là nằm trong cái tâm thân một trường. Một trường, thì cái chữ trường này là một trong những cái đơn vị đo, đo là cái sải tay của mình á. Thật ra con người mình cao bao nhiêu thì cái sải tay của mình nó bằng chừng đó thôi. Sải tay con người á là bằng với cái chiều cao của con người của mình, bằng với cái tấm thân của mình. Thì tấm thân một trường của mình á là gồm có những cái gì? Đó là sắc, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nếu như mình nói ra tiếng Việt cho mình dễ hiểu một chút á, đó là cái tấm thân, là xương thịt đó, gọi là sắc, cái xương thịt của mình. Cái cảm nhận, cảm giác, cái thứ hai là cảm nhận, cảm giác. Cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm nhận như thế này, cảm nhận như thế kia, thì cái đó gọi là thọ. Thất, sắc, thọ, tưởng. Tưởng là những cái suy nghĩ của mình, những cái điều mình nhớ, bộ nhớ của mình, gọi là tưởng. Tất cả những gì mà liên quan đến việc chế tạo, sáng kiến, thì cái này cũng phát sinh ra từ tưởng. Tưởng. Mình tưởng tượng ra, ví dụ bây giờ các kỹ, ông kỹ sư, ông sẽ ngồi và ông tưởng tượng ra là cái nhà phải nên như thế này, như cái kia, bắt đầu là ông vẽ ra. Thì cái đó nó sinh ra từ tưởng. Cho nên Đức Phật mới nói là vạn pháp nó do tâm, hay là từ tâm mà sinh ra. Có nghĩa là bắt nguồn từ cái tưởng này. Khi mà mình tưởng tượng ra, rồi bắt đầu mình xây dựng ra tất cả mọi thứ, mình vẽ ra tất cả mọi thứ, rồi bắt đầu làm ra. Cho nên thứ đó phát sinh ra từ tưởng, phát sinh ra từ tâm. Sắc thọ tưởng hành và thức. Thì hành là cái tâm quyết định. Khi mà mình quyết định một sự việc gì đó, mình quyết định làm một điều gì đó, mình quyết định nói một việc gì đó, thì cái sự quyết định này chính là hành, hay gọi là tâm của mình. Thật ra tâm quyết định nó không có nhiều, có tất cả 89 lần quyết định, tức là 89 cái trạng thái quyết định, hay là 89 kiểu quyết định, có 89 kiểu. Còn cái cảm giác, cảm nhận của mình ấy, nó sẽ có rất là màu mè. Ví dụ như sân thì nó có rất là nhiều loại sân khác nhau, dần vì cái việc này, dần nhà, dần nặng, dần dần buồn, dần vui, đủ thứ. Thì những thứ này là cái màu mè. Thì màu mè này có thêm 52 cái màu khác nhau nữa, trộn vào với nhau. Thì cái này gọi là khi mà mình học về tâm lý học Phật giáo, mình sẽ biết được cái vấn đề này. Cái tâm của con người mình khi nó phát ra, khi lúc mà mình sân ấy, nó sân ra như thế nào, lúc mà mình si nó sẽ thể hiện ra như thế nào, thì cái đó gọi là cái màu mè của cái tâm của mình. Này, gồm có 52 kiểu, 52 cái tâm nó sẽ trộn lẫn vào đó. Giống như lúc mà mình nấu thức ăn ấy, mình xào một cái món gì đó, nếu như mình bỏ muối nhiều vào thì tự nhiên cái món ăn nó mặn. Thì cũng vậy, khi mà tâm mình sân ấy, mà mình chỉ cho cái tâm sân nó phát lên thôi, thì tự nhiên con người mình nó nóng, nó bức xạ ra một cái làn sóng xung quanh cái thân của mình. Nếu như bây giờ khoa học thì họ có thể đo được, họ dùng những cái máy móc hiện đại bắt vào trong con người của mình, rồi bắt đầu nó sẽ đưa lên cái biểu đồ trong vi tính luôn. Tâm của người mà đang sân á, những người đang sân á, thì nó lên cái biểu đồ màu đỏ cho mình thấy luôn, cái phóng xạ nó phát ra từ cái thân của người mình. Còn những người mà đang hành thiền, những người đang rải tâm từ, thì tự nhiên tất cả toàn thân của họ mát mẻ, và họ cũng tỏa ra một cái năng lượng xung quanh người của họ, nó tạo ra một cái năng lượng mạnh mẽ. Và nếu như khoa học thì họ lại vẽ ra được cái bản đồ bằng vi tính rằng ấy, là xung quanh cái màu xanh, là màu xanh rất là nhẹ. Cho nên lúc chúng ta đi chùa, chúng ta thường hay mặc cái áo lam, đúng không? Áo lam, áo đà. Nó cũng là một cái hình thức biểu hiện cho mình thấy rằng ấy, lúc mình vào chùa rồi ấy, thì cố gắng làm cho cái thân của mình nó cũng thanh lọc, cho nó nhẹ nhàng chỗ đó, giống như cái màu áo của mình. Lúc mình nhìn lên cái bầu trời, màu xanh da trời nó cũng vậy, nó cũng mát mẻ. Còn mà mình phải nhìn vào cái biển màu đỏ chẳng hạn, thì mình lại cảm thấy nóng. Bây giờ nếu như mùa hè bây giờ ai cũng mặc màu đỏ hết thì cảm thấy thế nào? Đà nóng lại càng nóng. Cho nên cái tâm của mình nó cũng sẽ phát ra bên ngoài như vậy. Cho nên nhà thơ Việt Nam mới có một cái câu thơ là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Có nghĩa rằng là lúc mà mình buồn thì cái tâm mình nó cũng phóng ra những cái làn sóng đó, làm cho cảm thấy cảnh nó cũng buồn, Thì giáo pháp của Đức Phật nó nằm ngay chính trong cái tấm thân một trường là như vậy. Những lần mình quyết định làm cái gì, những lần mình quyết định nói cái gì, rồi những lần mình cảm nhận cảm giác, những lần mình nghe người ta nói, rồi cái cảm giác của mình như thế nào, tất cả mọi thứ đó nếu như mình mà nắm bắt được, nếu như mà mình hiểu nó được, nếu như mình đi vào mình coi nó, nếu như mình đi vào mình quan sát nó, thì tự nhiên tất cả thế giới nó sẽ lặng xuống. Nó sẽ không có một quả đấm trả lại với người kia, nó sẽ không có một lời chửi thề với người đối diện, nó sẽ không có một cái sự giận ghét hay là trừng con mắt lên chẳng hạn như vậy. Tại vì lúc mà nếu như người ta chửi mình mà mình chửi lại thì chứng tỏ hai bên đang tỏa ra một cái năng lượng sân với nhau, nó làm cho quả đất này nóng lên nữa. Cho nên giáo pháp của Ngài là giáo pháp của Đức Phật, là giáo pháp mà nó chặn đứng và chấm dứt ngay trên cái bản thân của mình, trên bản thân của mình ngay tại đây và bây giờ. Cho nên có những cái cuốn sách về thiền mà chúng ta nếu như ai có thời gian, có cơ hội đọc để biết được cái thiền trong cuộc sống như thế nào, có thể đọc hai cuốn sách của Ngài Viên Minh viết, đó là Sống Trong Thực Tại hoặc là Thực Tại Hiện Tiền. Hai cuốn này cũng nói cho mình biết cái cách thực hành thiền, thiền tuệ hay là thiền quán ngay trong cái đời sống của mình, ngay trong cái tâm thân một trường của mình. Rồi có một cuốn, nếu như bên tiếng Anh thì nó có cái cuốn gọi là In This Very Life của người Miến Điện viết cuốn này, thì cũng rất là hay để mình biết được trong cái bản thân của mình á, trong cuộc sống mình cần phải làm những gì. Sư có nhận ra một điều rằng á, là lúc mà sư đi hoằng pháp bên châu Phi á, thì bên đất nước tên là Botswana nó gần với là đất nước Nam Phi. Thì đất nước này cũng nhỏ, tương đối nhỏ, nhưng mà về kinh tế, chính trị thì coi như là phát triển hơn những nước khác ở châu Phi. Và có một điều rất là dễ sợ, đáng sợ ở đất nước này, đó là tỷ lệ người bị bệnh HIV rất là cao. Nó cao đến mức độ mà trong 7 người có một người mắc bệnh, nhiều đến mức độ đó. Thì đất nước này á, khi mà đất nước Anh đô hộ thì Anh cai trị nước này cũng tương đối lâu, và sau khi trả độc lập cho đất nước này á, thì để lại đó một tôn giáo Thiên Chúa giáo và một tôn giáo nữa, đó là Hồi giáo. Khi mà Phật giáo bước vào á, lúc sư đi qua đó là chùa đó, chùa đầu tiên ở đó. Nhưng mà sư cứ ngỡ rằng là ở bên đó người ta chưa biết gì đến Phật, nhưng mà thật ra có một số nhóm họ biết rồi. Một số nhóm họ cũng đã biết, họ từng đi qua bên Thái học, họ từng đi qua miếng hành thiền, cho nên họ về lại đất nước của họ, họ cũng ngồi với nhau một nhóm 4-5 người vậy đó. Nhưng mà điều lạ hơn một điều đó là người Tích Lan, Sri Lanka, Phật tử người Sri Lanka, họ đi qua bên đó họ làm ăn, xong rồi họ bắt tay nhau, Phật tử không thôi chứ không có, không có can thiệp. Họ lập ra một cái thiền viện, trung tâm thiền, thiền Vipassana ngay tại bên đó, ngay tại bên đó. Và cứ mỗi tháng, mỗi tuần như vậy á, là họ cứ hẹn nhau, đêm định hẹn nhau và đến hành thiền tại cái trung tâm mà họ gây dựng lên. Mình sẽ thấy được rằng đó là một cái năng lực, một cái năng lực tâm rất là mãnh liệt của Phật tử người Tích Lan. Là đi đâu họ mang Phật giáo đi theo đó, và họ có thể duy trì Phật giáo, họ có thể duy trì Phật giáo. Cứ một năm như vậy họ sẽ thỉnh mời các sư đi qua đó một lần, một hoặc hai lần để giảng pháp. Và may cái là lúc mà chưa đến đó thì đúng theo Phật giáo Nam Tông theo kiểu của Tích Lan, cho nên hòa hợp với nhau rất là dễ. Và đến đó thuyết pháp giảng kinh cho họ, họ rất là mừng, tại vì ở rất xa, giống như quý vị mà ngồi đây vậy, cứ gặp người Việt với nhau là cảm thấy vui. Thì người ta bên kia họ cũng vậy, rất là xa, họ chỉ có Phật giáo là nơi nương tựa thật sự, nơi nương tựa thật sự. Bởi vậy cho nên từ đây mình cũng rút ra được một cái bài học rằng ấy, đối với một người Phật tử ấy, mình phải xây dựng cho mình một điểm tựa hay là nơi nương tựa cho đúng đắn, để mình khỏi phải bị lung lay. Giống như Phật tử họ đi ở bên châu Phi này, tức là họ có niềm tin nơi Phật Pháp, họ có niềm tin nơi Đức Phật, họ có niềm tin nơi Chánh Pháp, họ có niềm tin nơi Chư Tăng. Cho nên đi đâu họ cũng mang theo đó được. Và họ đang thực hành theo một cái lời dạy của Đức Phật, đó là đưa lời dạy của Đức Phật vào gắn trong trái tim của mình. Ô Bà Na Di Cô, Ô Bà Na Di Cô, tức là đưa cái lời dạy của Đức Phật vào bên trong cái tâm thân của mình. Thì dù mình đi đâu nó cũng không có mất, dù mình đi đâu có lên cân thêm ký lô thì nó cũng không có tăng lên thêm, tại vì nó ở trong thân của mình, nó là vô hình, nó là vô hình. Nhưng mà mỗi khi mà có vấn đề xảy ra, mình lại lấy ra dùng ngay, được ngay lập tức, không cần phải chờ, không cần phải đợi gì hết, không cần phải chờ đợi gì hết. Quý vị ở đây cũng vậy, khi mình biết đến Phật Pháp, mình biết đến ơn Đức Phật, khi mình thờ Phật ở nhà thì cũng giống như Phật ở chùa. Mình phải hiểu như vậy, lỡ một mai mà mình không có ai chờ, con cháu không có chờ mình đến đây được, thì mình vẫn có thể thắp một nén nhang và thấy được Phật trong tâm mình ngay tại nhà, đúng không? Ngay tại nhà. Nhưng mà Phật tử Việt Nam mình vẫn có cái phước hơn người ta, đó là các sư, nhất là thầy Thiện Đức sang đây thì lập chùa và mọi người có thể đến đây ngồi một cách thoải mái, đúng không? Chứ không phải là khó khăn như những nơi khác. Và nhóm Phật tử này chắc là cũng Phật tử Tích Lan những năm trước thì hình như cũng có đến. Và họ cũng rất là hay cái là họ biết cách giữ giới nha, biết hành trì giới. Đức Phật dạy cho hàng Phật tử tại gia rằng, đối với Phật tử tại gia thì Ngài khuyên nên thực hành ba điều. Nên thực hành ba điều, đó là bố thí, trì giới và tham thiền. Ba cái. Ngài dạy ba điều. Ba điều nhưng mà lại thật ra rất là to lớn, đúng không? Bây giờ thì bố thí thì ai cũng biết làm từ thiện, ai cũng biết cúng dường trai tăng, ai cũng biết chia sẻ người này người kia, ai cũng biết chăm sóc bố mẹ, ai cũng biết chăm lo cho con cái, thì những cái thứ đó gọi là bố thí, ai cũng biết hết. Nhưng mà phần nhiều mình lại ít khi quan tâm đến trì giới hay là giữ giới. Giữ giới là mình phải hành trì thêm, tại vì Đức Phật nói rằng cứ lên một cấp độ như vậy thì phúc báo mà mình làm nó sẽ cao hơn cái cấp dưới. Trì giới là gì? Mình giữ năm giới cho nó đàng hoàng ngay trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như không sát sanh. Thật ra những năm trước tôi cũng từng có nói, ở nước Mỹ trẻ em cũng như là người lớn ít thấy cái cảnh sát sanh, và cũng không bao giờ dạy cho trẻ con sát sanh. Thì thấy cũng rất là hoan hỷ nha. Đi ra dọc dọc ngoài đường á, thấy đàn vịt chạy qua đường, thấy con rùa, con chim nó đậu ở công viên. Không ai có một cái ý niệm rằng là bắt con chim về kho ăn hay là nấu ăn hay là luộc ăn, không có đúng không? Không có. Thì cái này chính là cái ý niệm dự giới. Ý niệm dự giới nó khác với bên mình nha. Có lẽ là do cái phong tục, do cái thời gian lịch sử đất nước khó khăn, cho nên người ta lại lo cái chuyện kiếm ăn nhiều hơn là chuyện khác. Cho nên cái chuyện mà sát sinh, chim chóc bắn chim rồi đơm cả câu cả nó rất là nhiều đúng không? Rất là nhiều. Thì cái này là nó bị ảnh hưởng cũng tương đối nhiều. Bây giờ trẻ con ở đây có ai biết về cái vấn đề đó đâu? Mà nếu như mà có con chim hay có gì đó nó đi không được, nó què chân, tụi nó còn bồng nó lên yêu thương, nâng niu nó nữa. Thì cái này chứng tỏ rằng là về cái việc giữ cái giới không sát sanh là chính ngay trong cái đất nước này mình có thể làm được. Bây giờ mình nuôi một con chó, mình nuôi một con chim cũng vậy, cũng thể hiện được cái giới không sát sanh cho mình. Chứ không phải là giới không sát sanh có nghĩa rằng là không giết người, không phải chỉ chừng đó, không phải chỉ chừng đó. Tại vì giới này nó có nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn như đối với Phật tử á, thì không sát sanh tức là không có hại chúng sanh khác hơn. Nhưng mà đối với các sư, các tỳ kheo thì giới sát sanh lại vô cùng nặng hơn những vấn đề đó. Không phải là chỉ có chừng đó. Ví dụ khi mà các sư cho là nguyện giữ giới không sát sanh thì quý vị chỉ hiểu rằng là không giết người, không giết người, không giết trâu, không giết bò gì đó. Nhưng mà đối với các sư thì tất cả những chúng sanh nhỏ, ngay cả trong nước uống, ngay cả trong nước uống, nếu như các sư uống mà không có quán, có nghĩa là không có quán nghiệm, không có quán tưởng thì cũng gọi là phạm giới sát sanh, chứ không phải là không. Đối với giới tỳ kheo nha, nghĩa là nó nhiều đến mức độ đó, nó phân tích ra nhiều đến mức độ đó. Rồi ngay cả các sư cũng không được như thế này, không được bẻ cành bẻ cái như thế kia, cái đó nó cũng thuộc vào cái giới này. Cho nên nó sâu hơn đối với Phật tử bình thường. Thì cái chuyện mà giữ giới nó đem lại hạnh phúc, nó đem lại cái sự an lạc cho người Phật tử nhiều hơn so với việc mình bố thí nữa. Cho nên mình phải cố gắng trong ngày bình thường, ví dụ như ngày Chủ nhật này chẳng hạn, một tuần như vậy thì mình đi làm hết 6 ngày rồi, thì còn ngày cuối cùng mình đến chùa thì mình phải cố gắng giữ giới này. Bởi vậy cho nên lúc mà chưa ở bên kia thì người Tích Lan họ sẽ đến vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày mùng 8, ngày 23. Thì những ngày này họ sẽ đến chùa và xin 8 giới. Xin 8 giới. Tại vì giới ở trong Phật giáo chia làm nhiều cấp, ngũ giới, rồi là bát giới hay gọi là 8 giới, rồi là 10 giới, rồi là đến 227 giới, 311 giới. Thì theo các độ như thế này. Thì người Tích Lan cứ đến ngày rằm và những ngày giới, họ sẽ đến chùa và từ xin họ bát giới. Chứ không phải là chỉ ngũ giới giống như mình nha. Mình thì có lẽ là xin thọ ngũ giới từ cái lúc mà quy y cho tới giờ luôn, đúng không? Cho tới giờ. Thì cái đó cũng đúng, tại vì Đức Phật nói ngũ giới là thường giới, hay là phải luôn luôn có, gọi là thường giới ngay trong cái cuộc sống của mình. Vì sao mình giữ ngũ giới thì lại có lợi ích? Là tại vì thế này, lúc mà mình giữ giới không sát sanh á, thì cái đó được gọi là bảo vệ tính mạng cho chính mình. Nếu như chúng ta không giết người khác thì người ta có giết mình nữa không? Không. Nếu như mà mình không giết một con kiến nó có oan trái với mình hay không? Không. Cho nên không sát sanh, giữ giới không sát sanh chính là bảo vệ chính bản thân của mình, hay gọi là bảo hiểm tính mạng. Mình đang đóng một cái bảo hiểm tính mạng cho chính mình. Tại vì ngay cả một cái việc mà mình giết một con kiến, con cá, thì cái đó nó cũng đã tạo oan trái với nó rồi, và chắc chắn nó sẽ có một cái oan trái, trả oan trái lại cho mình một kiếp nào đó gần hết. Rồi là giới thứ hai, không trộm cắp. Thì không trộm cắp đó, nó cũng chính là bảo vệ chính mình, gọi là bảo vệ tài sản, bảo vệ tài sản của chính mình. Nếu như ai mà cứ hay bị mất cắp, ai mà hay bị tổn thất về của cải tài sản, thì mình phải coi lại cái giới trộm cắp của mình. Kiếp trước chắc chắn mình sẽ làm nhiều rồi đó, bây giờ mình phải trả thôi. Bây giờ hôm qua vừa mới nghe kể câu chuyện đó, ai đó bị giật túi sách, thì cái này mình cũng cần phải coi lại, là mình phải cố gắng kiên trì trì cái giới này nhiều hơn. Cho nên lợi ích của việc giữ giới không trộm cắp chính là đóng một cái bảo hiểm, gọi là bảo hiểm tài sản cho chính mình. Bây giờ mình còn đóng bảo hiểm về nhà cửa này, đúng không? Thì cái đó cũng gọi là tài sản. Đóng bảo hiểm xe này có không? Có, cái đó cũng gọi là bảo hiểm tài sản. Thì lúc mà mình giữ cái giới này nghiêm mật thì nó sẽ đem lại lợi ích cho mình như vậy. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Không tà dâm ở đây là không có gì đó quan hệ khác ngoài vợ của mình. Thì cái này á, nếu như mình làm được thì nó sẽ đưa đến lợi ích cho chính mình. Giống như hôm bữa sư cụ đang ngồi ở bên này có kể câu chuyện về hai vợ chồng, mà ông chồng có người vợ bé đấy nha, thì tự nhiên nó sẽ đem lại sự tan vỡ cho gia đình, gọi là tan vỡ hạnh phúc. Thì từ câu chuyện đó mình sẽ thấy rằng giữ giới này nó sẽ đem lại hạnh phúc cho chính mình, cho chính gia đình mình. Và cái đó được gọi là bảo hiểm hạnh phúc gia đình. Và chắc chắn là bảo hiểm hạnh phúc gia đình này ở Mỹ chưa có, đúng không? Chưa có cho mình đóng, đúng không? Chưa có cho mình đóng cái bảo hiểm này. Mà tự mình phải tự làm. Tự mình phải làm việc vấn đề này. Giới tiếp theo là giới thứ tư. Không nói dối. Vì sao mình lại phải giữ giới không nói dối? Tại vì tất cả mọi vấn đề xã hội bây giờ nó lộn xộn như thế này, nó do cái không nói dối mà ra. Bán thì bán hàng giả, Trung Quốc thì xịt thuốc mang qua bán bên Việt Nam, bán qua nước khác, rồi là mình phải dùng cái đó. Thì cái đó cũng gọi là nói dối, tức là lừa gạt người ta mà. Lừa gạt người ta. Rồi là bây giờ mình cũng tiếp tay làm tiếp như vậy nữa, thì mình cũng là nói dối tiếp. Thì tất cả những cái nói dối này á, nói dối từ kinh tế, từ xã hội, từ giáo dục, từ tất cả mọi vấn đề của xã hội, nếu như có nói dối vào, nó sẽ làm cho rối ren cái xã hội lên. Vì sao giáo dục cũng có nói dối? Bây giờ học ra có bằng mà không có không có chất lượng chẳng hạn, thì cái này cũng gọi là nói dối. Rồi là học thì không học nhưng mà đi mua điểm, thì cũng gọi là nói dối. Tất cả mọi thứ này nó sẽ làm cho xã hội nó lộn xộn, nó rối ren. Cho nên để Đức Phật thấy ra được cái vấn đề này, cho nên Đức Phật đưa ra một điều, một cái bảo hiểm nữa, gọi là bảo hiểm xã hội. Tức là làm cho xã hội được an bình, yên bình, thì cái đó gọi là giữ giới không nói dối. Bởi vậy cho nên giữ giới không nói dối sẽ đưa đến gia đình, xã hội, đất nước và thế giới yên bình. Bây giờ chỉ cần hai người ngồi gần nhau đây thôi, chỉ cần nói dối một lần thôi, cũng có thể là sau này không gặp mặt nhau nữa, chẳng hạn như vậy. Rồi là vợ chồng nói dối nhau, bạn bè nói dối nhau, thầy trò nói dối nhau, rồi những người bạn làm việc với nhau, đồng làm việc với mình nói dối nhau, thì mọi thứ mình sẽ thấy thế nào? Nó sẽ rối ren. Và cuối cùng, một cái loại bảo hiểm thứ năm, đó là không uống rượu và các chất say. Thật ra bây giờ sư thấy cũng ngán, ở bên Việt Nam ngay chính là chùa sư này là từng gặp, cho nên mới thấy mới sợ. Đó là nhận một chú tiểu, nhận một chú tiểu vào tu. Thì khi mà nhận chú tiểu vào tu thì mình đâu có biết rằng chú tiểu đó là như thế nào đâu, chỉ hỏi là gia đình ở đâu, như thế nào, bố mẹ có gửi đến chùa hay không, có đến chùa xin thầy thật hay không, thì có, mình thấy có tất cả mọi thứ đầy đủ, không có cái gì là sai hết. Thì khi nhận vào rồi thì ở một thời gian thì mới thấy ra một điều, là cái chú tiểu này á, là lớn rồi, 20 hay mấy tuổi rồi. Thì khi mà vào chùa ở một thời gian á, thì bắt đầu mới biểu hiện ra là một người từng nghiện trước. À, từng nghiện người trước. Thì khi mà vào chùa làm sao ai biết được? À, thì khi mà vào chùa ở thời gian thì biểu hiện ra ngoài là bắt đầu khi mà thiếu thuốc một cái á, là gọi là gì? Giống như kiểu gọi là lên cơn. À, gọi là lên cơn. Vậy là đốt đồ tất cả mọi thứ, rồi là quăng tung tóe mọi thứ lên. À, thì bây giờ khi đó mình mới thấy ra được rằng là có cái vấn đề như thế này, xã hội có vấn đề như thế này, nghiện ngập như thế này. Cho nên mình mới thấy rằng khi một con người mà nghiện lên á, thì thế nào, ngay cả chính mình cũng không còn nhớ nữa, thế đừng nói là ông bà cha mẹ hay người thân trong gia đình mình, hiểu chưa? Do đó đây là một cái hệ quả mà vô cùng quan trọng, rất là hệ trọng cho cái việc gọi là nghiện ngập. Bây giờ cái nghiện rượu, nghiện thuốc, tất cả mọi thứ này đều gọi là nghiện hết. Cho nên Đức Phật mới dùng thêm một cái từ đằng sau là không uống rượu và các chất say. Thì những cái gì mà làm cho mình nghiện thì cái đó cũng được gọi là chất say hết. Thì những cái chất say này, Đức Phật đưa ra một cái loại bảo hiểm, đó là bảo hiểm sức khỏe. Thì vì những người mà uống rượu, chất say này vào thì sức khỏe có tốt không? Chắc chắn là không. Ví dụ như có một số người hút thuốc lâu đời rồi á, đến bây giờ nếu như bỏ một cái là chỉ sống được năm vài năm nữa thôi. Tại vì khi mà nó thiếu cái chất nicotine này rồi, bắt đầu là huyết áp nó sẽ tăng ngay lập tức, nhịp tim nó sẽ tăng ngay lập tức và rất chết rất là nhanh. Cho nên những người mà hút thuốc từ lâu, người ta không bao giờ khuyên bỏ hết á, giảm dần dần thì được, khi mà bỏ hay là bỏ cái gì. Thì những người mà uống rượu cũng vậy, thì uống rượu vào thì chắc chắn quả gan của mình nó cũng sẽ giảm tuổi thọ xuống. Rồi những người mà chưa nói đến những người mà hút gọi là chích hút thì lại càng ghê rợn hơn nữa cho sức khỏe của mình. Cho nên Đức Phật thấy ra được rằng con người mình cần phải bảo vệ sức khỏe. Tại vì có sức khỏe là có tất cả. Đức Phật mới dạy rằng Arohaya Paramalabha, tức là không có một cái hạnh phúc gì cao cả hơn ngoài sức khỏe. Ngoài sức khỏe, tại vì có sức khỏe là có tất cả, cái việc mình là có sức khỏe là có tất cả. Nhưng mà Đức Phật thì nói theo kiểu văn phạm, tiếng phạm, là không có cái của cải tài sản gì cao quý hơn sức khỏe, cao quý hơn có sức khỏe. Do đó Đức Phật quy định cái giới cuối cùng, đó là giới không uống rượu và các chất say. Thì đây chính là bảo hiểm cuối cùng cho chính mình, gọi là bảo hiểm sức khỏe. Ai muốn có sức khỏe thì điều đầu tiên đó là tránh những thứ này. Cho nên những người Phật tử như chúng ta ngồi đây thì không bao giờ bị dính vào những cái thứ này. Cho nên sẽ cố gắng có một cái sức khỏe cho tốt để tu tập. Thì ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ Phật pháp đến quý vị Phật tử ngồi đây về vấn đề nâng cao cái trình độ tâm linh của mình trong cái luồng phước của thế gian, hay là trong cái luồng phước của Đức Phật, bằng cách là tập thêm cho cái tâm của mình nâng cao một chút nữa là nghĩ đến giới. Nghĩ đến giới ngoài cái việc mà ngày đêm mình đi tụng kinh hành thiền, ngày đêm mình chăm lo gia đình và con cái, thì mình suy nghĩ đến cái này thêm một chút nữa. Thật ra chúng ta có sẵn rồi nhưng mà chúng ta không để ý thôi, không để ý. Thì khi mà mình nghĩ đến triền giới, cái đó được gọi là niệm giới. Và niệm giới cũng được gọi là một trong những đề 40 đề bổn thiền. Niệm giới này là cũng có trong cái đề bổn thiền. Khi mà mình suy nghĩ đến cái giới của mình, hôm nay mình có trong sạch hay không, hôm nay mình lợi phạm cái gì, mình làm sao cho nó trong sạch, thì cái đó được gọi là niệm giới. Thì lúc đó được gọi là một trong những đề bổn thiền. Thì xin gửi đến quý vị Phật tử ngũ giới hay là thường giới của ngày hôm nay, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu và các chất say, để quý vị ghi ở trong lòng và luôn luôn tưởng nhớ đến, để cái tâm mình càng trong sạch hơn. Thì muốn trong sạch hơn, chúng ta phải luôn luôn thường quan sát cái tâm của mình, nội tâm của mình, ngay tại bây giờ mình có những cái gì, mình có sân hay không, mình có không vừa lòng hay không, mình có mê mờ hay không, mình có buồn có bực hay không, thì những lúc đó là lúc mà chúng ta cần phải quan sát. Thì tự nhiên cái tín cái giới cái tuệ tín giới bằng trí tuệ của mình nó sẽ đầy đủ. Thì hôm nay cũng xin tạm dừng buổi thuyết giảng Phật pháp ngày hôm nay, chia sẻ đến quý vị ngang đây. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ đến quý vị Phật tử cùng gia đình luôn được an vui sức khỏe, gia đạo thái hòa. Nguyện hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cũng dường phần phước này lên hòa thượng Tịnh Đức trụ trì chùa Lạc Quang cùng chứng chức tăng hiện diện nơi đây, thân tâm thường an lạc, Phật đạo yên thành. Và cùng đồng nguyện hồi hướng phần phước này đến cho tất cả quý vị hương linh đã quá vãng của tất cả quý vị đang hiện diện nơi đây, được siêu thoát khổ ách cao đăng nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại lễ Phật. Thì đàn vô nhà thì đàn hô tu su khi ta hô tu nhà ta vô. Thank you.